Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu hỏi của nàng, hắn cho tới bây giờ đều là cười, nói không vội, vân đạm phong khinh, dáng vẻ như đã tính toán sẵn, không có một dấu vết nói dối. Vì thế nàng gật đầu, không hoài nghi nữa. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, hắn đang nói láo, hắn bề bộn nhiều việc, nhưng lúc hắn làm việc, hắn cũng không cho nàng thấy. Đường Học Khiên, Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên có loại cảm giác, cái tên này nhất định cùng nàng dây dưa một chỗ. Tại Đài Loan, 8 giờ sáng. Quảng cáo Đường Viễn do EC phụ trách chính thức hoàn thành giai đoạn chế tác hậu kỳ. Hoắc Vũ Thần tự mình đến tổng bộ Đường Viễn đem hiệu quả quảng cáo cho người của Đường Viễn xem qua. Thư ký mang theo Hoắc Vũ Thần đẩy ra cửa ban công văn phòng tổng giám đốc. Hoắc Vũ Thần tiến vào phòng, không thấy bóng dáng của Đường Học Khiên, chỉ nhìn thấy đôi mắt gấu mèo sâu và đen của trợ lý Trung Minh Hiên. Tiểu Hoắc, mặc kệ cậu có chuyện gì, trước hết để cho tớ về nhà ngủ một giấc rồi nói sau. Thanh âm của Trung Minh Hiên hữu khí vô lực, giống như linh hồn lướt qua, không có sức sống. Hoắc Vũ Thần nhìn sang, chỉ thấy một anh bạn họ Trung đang hấp hối. Đường Học Khiêm đâu? Hoắc Vũ Thần lúc nào cũng xem Đường phu nhân như mẹ ruột, cho nên đối với Đường tổng giám đốc cho tới bây giờ đều là không khách khí, gọi thẳng cả tên lẫn họ. Tên đó là một lão bản đại gian đại ác. Nhắc tới tên người này, Trung trợ lý hận đến nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ tổng bộ Đường Viễn, cao thấp, bị người đàn ông kia từ xa truyền mệnh lệnh về, khống chế, chỉ chút hơi tàn. Mỗi người hận không thể cắn hắn một chút. Vào thời điểm cuối năm như thế này, cậu ta mang theo lão bà đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nói chuyện yêu đương. Trung Minh Hiên lại thay thế chức vị tổng giám đốc của hắn, trong lòng oán trách không thôi, nhịn không được đem tất cả tối trạng của ác nhân Đường Học Khiêm toàn bộ chiêu cáo thiên hạ. Cậu ta chỉ làm việc mỗi buổi tối, khiến cho mọi công việc của chúng tôi ở đây đều chuyển sang buổi tối. Cậu có từng gặp qua công ty nào hay những quản lý cấp cao nào phải trực đêm không? Hoắc Vũ Thần hơi trầm tư. Kiều Ngữ Thần ở cùng với hắn. Đúng vậy, Học Khiêm vì Tiểu Kiều. Anh bạn họ Chung đôi mắt khẽ đảo một vòng, nảy ra ý hay, bạo gan nói tiếp. Tiểu Hoắc, cậu không biết sao? Đường Học Khiêm, người kia có bao nhiêu hư đốn, vì muốn lừa đem Tiểu Kiều trở về trong tay một lần nữa, tên kia ngay cả Phật Tổ cũng dám hối lộ. Một mối nhân duyên, dù trả giá đắt bao nhiêu, cũng đáng. Còn chuyện khác, tóm lại, chỉ cần lừa chết Tiểu Kiều, không đền mạng. Lời này không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa. Hoắc Vũ Thần nhất thời nổi giận. Phản thiên, tưởng như vậy sẽ đem người lừa đi được sao? Khi dễ nhà mẹ đẻ của Kiều Ngữ Thần chúng ta, không có người phải không? So sánh với Đường Học Khiêm, Hoắc Vũ Thần cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Đầu óc vừa chuyển, quỷ kế tà ác hơn lập tức xuất hiện. Một giây sau, Hoắc Vũ Thần bấm vào điện thoại Kiều Ngữ Thần. Ngữ Thần là anh có lời muốn nói với em. Cùng Hoắc Vũ Thần đấu, Đường Học Khiêm rất khó chiếm được tiện nghi. Hơn nữa hiện tại, toàn bộ tâm hắn đều bị Kiều Ngữ Thần chiếm cứ. Tính như thế nào đều nhất định phải thua. Trung đồng học vui sướng khi người gặp họa, trong đầu không biết tại sao hiện lên danh ngôn của Mao Chủ tịch. Đấu với trời, đó là chuyện vui vô cùng. Đấu với nhau, đó là chuyện vui vô cùng. Cùng người đấu, đó là chuyện vui vô cùng. Tô Thuấn Khâm, Tống Triều, từng ở tại Thương Lãng Đình, tràn đầy tán thưởng lâm viên Tô Châu như thế này. Ánh sáng mặt trời dâng lên, vạn vật thức tỉnh. Giang Nam độc nhất vô nhị, nước chảy từ trên núi xuống khu lâm viên nghênh đón hai vị khách nhân đến từ Đài Loan. Lâm viên là do kiến trúc nên, nước từ trên núi chảy xuống, hoa và cây cảnh do tổ hợp mà thành một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp, giàu có tình thơ ý họa, núi non trùng trùng điệp điệp. Núi non sông nước nguyên thủy, quanh co uốn lượn nối đuôi nhau. Phía trước có một khúc sông, quanh co nối dài theo vách núi, có mái đình nghỉ mát đón gió đợi trăng. Bên trong có một phòng đọc sách được ngăn cách nhau bởi một bức tường hoa. Núi non làm cửa sổ, giống như tranh như họa. Sự yên tĩnh hiếm hoi giữa cuộc sống nhộn nhịp. Điểm khiếm khuyết duy nhất đó là men theo lối đi ven hồ, hành lang quanh co khúc khuỷu dẫn dắt người ra phía sau. Kiều Ngữ Thần không tự giác nắm chặt tay Đường Học Khiêm, nghiêng thân mình cười nhẹ nhàng. Có biết Tần Tiên Sinh theo Chu Tiên Sinh nói qua nơi này tuyệt nhất là gì không? Đường Học Khiêm giờ phút này trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net